Chương 392, nửa giờ. Nói xong Mỹ Sổ Tịch liền đem trong tay mình giới chỉ chìa vào trên trán, sau đó Mỹ Sổ Tịch ý thức trong nháy mắt tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Đã lâu cũng không có tới nơi này, bây giờ nhìn một chút thật vẫn có chút hoài niệm đâu. Mỹ Sổ Tịch khi tiến vào đến giới chỉ sau đó, liền nhìn một chút chu vi, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, không thể không nói bên trong chiếc nhẫn hoàn toàn chính xác so với bên ngoài muốn tốt rất nhiều, hơn nữa bên trong phi thường an tĩnh. Hưu nhàn gì gì đó đều tương đối thích hợp lúc này. Mỹ Sổ Tịch đã mặt nở nụ cười nhìn chu vi. Vào lúc này, giới chỉ quản gia Linh đột nhiên xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịch trước mặt. Ngươi làm sao vào lúc này tiến vào bên trong chiếc nhẫn, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn làm sao, còn là muốn tiến hành tu hành gì gì đó? Giới chỉ quản gia Jin ở đi tới Mỹ Sổ Tịch trước mặt sau đó, liền cười nói với hắn. Á đủ, trí năng chính là trí năng nha, ngay cả nói chuyện cũng là loại giọng nói này. Thật là quá bội phục. Mỹ Sổ Tịch đang nghe giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, chúng ta trí năng liền là cái dạng này nha, ngươi có thể đem chúng ta phải làm gì đây nói mau, bây giờ lại có chuyện gì muốn làm, tu hành vẫn là làm cái gì? Giới chỉ quản gia Linh đối với Mỹ Sổ Tịch nói rằng, ta tới cũng không có có chuyện trọng yếu gì, chính là muốn hỏi ngươi một cái. Ngươi biết rõ làm sao cùng thông linh thú ký kết khế ước sao? Mỹ Sổ Tịch hướng về phía giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Nghe Mỹ Sổ Tịch lời nói sau đó, giới chỉ quản gia Linh bắt đầu ở Mỹ Sổ Tịch bên người đi vòng vo. Sau đó khoảng chừng 2 phút về sau. Cái này ta thật sự chính là biết một điểm, nhưng là bây giờ ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng thông linh thú ký kết khế ước sao? Giới chỉ quản gia Linh cuối cùng đứng ở Mỹ Sổ Tịch trước mặt, sau đó nói với hắn. Ngươi nói lời này thật là lời nói nhảm đâu, nếu như ta không phải ký hợp đồng nói, lẽ nào ta vô duyên vô cớ hỏi ngươi sao? Nếu như vô duyên vô cớ hỏi ngươi cái này ta có thể thu được chỗ tốt gì đâu? Thật là, ngươi cái này trí năng tên nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, Mỹ Sổ Tịch khi dễ nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút cái này, ta thật sự chính là biết một điểm, bất quá nói cho ngươi biết hẳn là đối với ngươi mà nói không có bao nhiêu trợ giúp. Chủ yếu nhất là ta biết một chút hắn nước chảy, đây đối với ngươi có nhất định có trợ giúp. Giới chỉ quản gia Linh khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịch lời nói sau đó, cũng biến thành phi thường nghiêm túc, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịch nói rằng, không sao, ngươi miễn là đem ngươi biết toàn bộ nói ra là tốt rồi, còn dư lại dựa vào chính mình đi cảm ngộ là được. Nghe xong giới chỉ quản gia ở không đích nói sau đó, Mỹ Sổ Tịch cười đối với hắn nói, thuyết văn giới chỉ quản gia Linh mà bắt đầu cùng Mỹ Sổ Tịch giảng giải cùng thông linh thú ký kết khế ước chủ yếu nước chảy cùng một ít lẻ thẻ sự tình. Ở giới chỉ quản gia Linh cùng Mỹ Sổ Tịch giảng giải việc này thời điểm, Mỹ Sổ Tịch toàn bộ hành trình đều là hết sức chăm chú nghe giảng, đồng thời toàn bộ nghiêm túc ghi xuống. Cứ như vậy giới chỉ quản gia Lăng cùng Mỹ Sổ Tịch giảng giải việc này ước chừng giảng giải nửa giờ. Tuy là nửa giờ không lâu lắm, nhưng là đối với Mỹ Sổ Tịch mà nói cũng không coi là rất ngắn. Nguyên lai là cái dạng này, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch chủ yếu nước chảy, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu như không có lời của ngươi, ta còn thực sự không biết mình phải làm sao cho phải đây. Giới chỉ quản gia Linh giảng giải xong sau, Mỹ Sổ Tịch liền cười nói với hắn. Làm sao bây giờ biết chúng ta trí năng chỗ tốt rồi à, ta cho ngươi biết, chúng ta biết đến đồ đạc còn nhiều hơn đi đâu. Nếu như về sau có cái gì không phải minh bạch, có thể tận tình tới hỏi ta. Giới chỉ quản gia Linh nghe được Mỹ Sổ Tịch lời nói sau đó lập tức khoác lác đối với Mỹ Sổ Tịch nói rằng.